Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi. Chương 61, quả nhân thẹn thùng, góc truyện audio.com. Viên Úc Thần từ trước đến nay luôn tự biết điều tiết thời gian, Sân Mộc đối với việc nghỉ ngơi sớm đã không có nhu cầu, Viên Úc Thần mới vừa có động tác rời giường thì Sân Mộc cũng theo đó mở mắt. Sân Mộc sờ máy tính kiểu cũ trong phòng ngủ, Viên Úc Thần cầm quần áo sạch của Sân Mộc đi đến, nhìn vào màn hình máy tính. Trống rỗng, ý nói trên màn hình không có cái gì hết ý, chỉ có một màn trắng. Đóng ngoặc đơn, thế giới mô phỏng này còn chưa có tinh vi đến vậy. Sân Mộc tắt màn hình máy tính quay lại ngồi trên ghế xoay. Nơi này chỉ là trò chơi. Không để ý Sân Mộc cố ý che giấu, Viên Úc Thần đem đồ trong chùm lên đầu Sân Mộc. Thay quần áo, chờ trở lại hiện thực chúng ta đi du lịch đi. Sân Mộc ôm quần áo đi vào phòng tắm, làm như lơ đãng nhắc đến. Được, Viên Úc Thần sảng khoái đáp ứng. Bất quá bài tập về nhà không thể bỏ. Toàn quân diễn tập gần ngay trước mắt ta lại phải bận làm bài tập về nhà, chỗ nào còn có thời gian. Toàn quân diễn tập nếu có thể lấy được thành tích tốt ta mang em đến tinh cầu số 3 ngắm hoa. Ngươi dùng hứa hẹn trước đây gạt ta học như vậy được sao? Sân Mộc kéo cửa lộ ra cái đầu, khó chịu lên án. Ta cũng không phải nhi tử của ngươi. Em là bạn lữ của ta, đồng thời ta cũng là người gánh quyền giám hộ của em, cần phải cho em căn chính miêu hồng, một trưởng thành khỏe mạnh. Nhà còn biết căn chính miêu hồng. Sân Mộc bĩu môi, ta đã làm chuyện thiếu đạo đức gì khiến thiên địa bất dung a tương đương. Một căn chính miêu hồng, xuất thân miêu hồng, xưng hô đặc thù trong niên đại đặc thù, nói về nguồn gốc của một người, được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đại khái khi đó bần nông có thân phận khá cao, hoặc gia đình quân nhân có xu hướng được công nhận, khi đó nông dân giàu và gia đình theo tư bản chủ nghĩa có xu hướng bị đánh, trẻ em bần nông khi đó thường được gọi là căn chính miêu hồng, căn là rễ còn miêu là mầm, càng nghèo càng cách mạng. Con em địa phú thì luôn bị xa lánh, hiện nay thì căn chính miêu hồng chỉ con cháu cộng sản. Con cháu của các cựu chiến binh và con cháu của những người tiền nhiệm cách mạng. Các con cháu của một số nhà lãnh đạo sáng lập vẫn được ca ngợi rộng rãi cho phong cách cách mạng của họ và một số con cháu của các nhà cách mạng bị chỉ trích vì tham nhũng và thoái hóa sau khi sống một cuộc sống thịnh vượng. Viên Úc Thần lắc đầu bật cười tiến lên đem người từ phía sau cánh cửa kéo ra. Thay xong, ta chưa thay xong, hành động của ngươi bây giờ chính là giở trò lưu manh. Em xong việc có thể đi tố cáo ta không phản bác. Cười vuốt ngay lại phần tóc bị nhét lên của Sân Mộc, Viên Úc Thần nắm tay Sân Mộc rời khỏi biệt thự. Phồng mặt hờn dỗi, không muốn để Viên Úc Thần nhìn thấy lỗ tai đang đỏ lên của mình. Viên Úc Thần cúi đầu nhìn xuống Sân Mộc ôn nhu cười. Làm sao vậy, ngu ngốc quả nhân thẹn thùng. Không khí sôi trào, nghe không hiểu từ quả nhân, những lại hiểu được thẹn thùng, Viên Úc Thần tâm tình khó nén, lớn tiếng bật cười. Có cần ta giả vờ không nhìn thấy không? Nghịch tặc không cho cười quả nhân. Ha ha ha, bị một đám người xô đẩy đi vào kho tiền dưới tầng ngầm ngân hàng, tiền đầy đất dơ bẩn tanh hôi, mấy nữ nhân xinh đẹp cuộn tròn dồn lại một góc, quần áo tả tơi, thân thể lõa lồ đầy xanh tím loang lổ vết máu. Thậm chí các cô đều có chút hoảng hốt thoạt nhìn vô cùng chật vật. Tiêu Lâm Du ba người đều không phải con chim vô hại được nuôi trong lồng vàng, nhìn thấy cảnh. Góc truyện audio.com, tượng này ai cũng rõ ràng những nữ nhân kia đã trải qua chuyện gì. Trác Kỳ Bảo khó nén được phẫn nộ, giữa mày Tiêu Lâm Du cũng khóa chặt. Nam nhân mặc áo sơ mi hoa từ một bên sofa đứng lên, đi đến trước mặt ba người Tiêu Lâm Du đánh giá vài lần. Hay là ba tiểu tử này, đại ca, liền chúng nó, thanh niên tóc đỏ khen ngợi nịnh hót nam nhân. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, một tia chớp bổ vào tường, lưu lại vết cháy đen. Người trong tầng ngầm đều bị nhìn đến run lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Biết đây là cái gì không? Nam nhân đắc ý nói. Nơi này là địa bàn của ta, nếu các ngươi không ngoan ngoãn nghe lời ta. Lôi hệ dị năng, Trác Kỳ Bảo đánh gãy nam nhân đang khoe khoang, nhìn uy lực hẳn là mới kích phát không bao lâu đi. Nam nhân híp mắt nhìn Trác Kỳ Bảo nửa ngày, đột nhiên một quyền nện xuống bụng Trác Kỳ Bảo. Trác Kỳ Bảo cong lưng kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Tiểu quỷ, nam nhân nắm đầu tóc Trác Kỳ Bảo, người có lai lịch gì? Buông cậu ta ra, Bách An Ngưng trắng mặt kêu lên, một con châu chấu treo trên dây thừng, còn dám vì người khác cầu tình. Nam nhân ném Trác Kỳ Bảo ra, híp đôi mắt nhỏ không biết đang tính cái gì. Đại ca, bên ngoài bị mấy con quái vật do tiểu quỷ này đưa tới phá hỏng, không bằng lấy chúng nó đi uy quái vật. Thanh niên ở bên cạnh nhắc nhở. Ý kiến hay, nam nhân vỗ tay cười đến âm hiểm, các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta là vô tình xông vào chỗ này, lưu lại đường sống cho người khác, sau này không đến mức có ngày bị chặt đường lui. Tiêu Lâm Du lạnh lùng nói, nam nhân cười to tựa như châm chọc Tiêu Lâm Du ngây thơ.